Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên tận trời, liền muốn ăn cái này xấu gia hỏa. Đúng lúc này, mập lùn yêu tu đột nhiên xuất hiện, hai cánh tay duỗi ra liền tế ra hai cái màu vàng kim vòng tròn. Ngay sau đó trong tay pháp quyết vừa bấm, hai cái vòng tròn bỗng nhiên mất tung ảnh, nhưng sau một khắc, lại quỷ dị bọc tại song vĩ tử tinh hạt hai đầu hạt vĩ bên trên. Thu, theo một tiếng thét ra lệnh, hai cái màu vàng kim vòng tròn trong nháy mắt nắm chặt, lập tức đem hai đầu hạt vĩ quấn ở cùng nhau, hạn chế lại bọ cạp yêu lợi hại nhất bộ vị về sau, chờ ở một bên đoạn giác thanh xà cùng hắc vũ cự ưng đồng thời đập ra, phân biệt thi triển riêng phần mình lợi hại nhất thần thông. Hướng song vĩ tử tinh hạt công tới, chỉ sở đoạn sừng thanh xà đỏ hé miệng, vô số tản ra ngai ngái mùi màu xanh độc châm, liền giống như mưa rào tầm tã bắn ra, hắc vũ cự ưng càng là lớn mật, trực tiếp đáp xuống, tại song trảo trên hội tụ kinh người yêu lực, thẳng hướng song vĩ tử tinh hạt sọ não rơi đi. Trong chớp mắt, vô số màu xanh độc châm liền đánh vào song vĩ tử tinh hạt giáp sát phía trên, ngoại trừ phát ra đinh đinh tiếng vang, đồng thời tràn ngập khí độc để nó càng thêm tinh thần bên ngoài. Không có đưa đến nửa điểm tác dụng, mà đối mặt từ đỉnh đầu mà đến ưng trảo, song vĩ tử tinh hạt cũng không thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là kìm bọ cạp vung lên, liền đem cùng nó trùng thân thể không sai biệt lắm lớn nhỏ ưng trảo nhẹ nhõm nện đứt. Hắc vũ cự ưng bản thể bị cái này nhất trọng kích nện đến bay rớt ra ngoài, tạm thời thoát ly chiến trường. Cái này hung trùng lực lượng quá mạnh, Ngọc đại nhân nhất định phải vận dụng ngươi bản mệnh thần thông, nhóm chúng ta mới có thủ thắng khả năng, ta đến ngăn chặn nó. Giữa bầu trời dung nham cự quy gặp tình hình này, bỗng nhiên biết dựa vào bọn hắn là không có biện pháp giết chết song vĩ tử tinh hạt, gào thét một tiếng về sau, liền đem từ mới một mực ngưng tụ đến bây giờ cự hình dung nham cầu oanh ra, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện rơi xuống, tiếng nổ đùng đoàn truyền ra đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một viên đường kính hơn trăm trượng đỏ sậm hỏa cầu, hô hô dung nhập ta ngưng luyện hơn ngàn năm hỏa hành chi tinh, một chiêu này đơn thuần uy lực, đủ để làm bị thương hóa hình hậu kỳ yêu thú. Ta không tin còn oanh không phá ngươi trùng xác, bắn ra viên này dung nham hỏa cầu về sau, cự quy khí tức bỗng nhiên rớt xuống một đoạn, trên mặt lại lộ ra một tia ngạo sắc, làm tốt lắm. Tiếp xuống liền dùng ta thiên phú phong ấn thần thông, giải quyết triệt để cái này hung trùng, Ngọc Giao lớn tiếng khen hay một tiếng, thân hình độn đến hỏa cầu phụ cận, tùy thời chuẩn bị công kích đã bị trọng thương song vĩ tử tinh hạt, nhưng mà, một đạo tử mang lại nhanh vô cùng từ hỏa cầu bên trong bắn ra. Trong nháy mắt liền đi tới đoạn giác thanh xà đầu rắn trước, còn không đợi này yêu lấy lại tinh thần, song vĩ tử tinh hạt trên thân tử quang lóe lên, trùng thân thể liền bỗng nhiên biến lớn hơn 10 lần, nó lúc trước biến nhỏ như vậy, chỉ là vì ở tại túi linh thú bên trong dễ chịu một chút, hiện tại đột nhiên biến lớn, cũng vẻn vẹn vì ăn lên đồ vật đến có thế càng thêm thuận tiện, sau một khắc, một cái kìm bọ cạp liền kẹp lấy đoạn giác thanh xà thượng đoạn thân thể, ngay sau đó liền hướng bọ cạp trong miệng đưa, không. Dừng lại. Các ngươi nhanh cứu, đoạn giác thanh xà một bên điên cuồng giãy giụa, một bên lớn tiếng kêu cứu, nhưng lấy lực lượng của hắn căn bản rung chuyển không được song vĩ tử tinh hạt kìm bọ cạp, mà Ngọc Giao các loại yêu lúc này cũng căn bản không kịp cứu viện hắn. Cứu, chữ vừa mới hạ xuống, song vĩ tử tinh hạt liền một ngụm nhai nát đoạn giác thanh xà đầu, cái kia điên cuồng co rúng thân thể lúc này không có động tĩnh. Sau đó, song vĩ tử tinh hạt không có một chút lãng phí, tựa như hút mì sợi đồng dạng. Đem đoạn giác thanh xà yêu khu cấp tốc nuốt vào trong bụng. Về phần nó tại sao muốn đầu tiên giải quyết đoạn giác thanh xà, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn độc dịch hương vị không tệ. Ngọc đại nhân nhanh xuất thủ, cái này hung trùng ăn đoạn giác rắn, chỉ sợ lại nhanh có thế thi triển kia âm thanh quái hống. Mập lùn yêu tu mặc dù chấn kinh tại đoạn giác thanh xà vẫn lạc, nhưng hắn có thế bị Kim Giao Vương chọn trúng vận chuyển Bích Linh Đảo Linh Thạch, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Một nháy mắt liền tỉnh táo lại hô, Ngọc Giao nghe vậy lập tức bừng tỉnh, cũng ý thức được tự mình đã là sau cùng hy vọng, lúc này Giao hé miệng, bỗng nhiên phun ra một cổ từ vô số sữa màu trắng khối ngọc tạo thành, Giao diễm, chỉ gặp, những này khối ngọc đánh vào song vĩ tử tinh hạt trùng thân thể trên về sau, mặc dù vẫn không có đánh xuyên nó giáp xác, nhưng cũng không có giống như bình thường tình huống dưới như vậy bắn ra, mà là toàn bộ dính tại giáp xác phía trên, thế là, Ngọc Giao Giao diễm những nơi đi qua, đều có khối lớn bạch ngọc ngưng tụ thành hình, rất nhanh, song vĩ tử tinh hạt nửa người đều bị phong vào trong bạch ngọc, hiển nhiên lại có một lát, nó liền sẽ hoàn toàn bị Bạch Ngọc chỗ phong ấn. Nhưng mà, Ngọc giao cái này một thần thông, lại làm cho Song Vĩ Tử Tinh Hạt nhớ tới một chút không tốt hồi ức, một lần nữa chọc giận nó. Sau một khắc, mập lùn yêu tu hai mắt bỗng nhiên nổi lên, chỉ cảm thấy nguyên bản có thế nhẹ nhõm giam cầm hai đầu hạt vĩ, bộc phát ra dọa người cự lực, liền một hơi đều không có kiên trì đến, kia hai cái màu vàng kim vòng tròn liền hoàn toàn tan vỡ. Ngay sau đó, một đoàn đậm đặc sương mù tím liền từ trong đó một đầu hạt vĩ bên trong phun ra mà ra. Chương 797, áo tím nữ đồng cùng thanh phong, hạt vĩ phun ra lực lượng chi lớn, càng đem sương mù tím kéo thành mũi tên đồng dạng bộ dáng, phát ra cù ù tiếng xé gió, cấp tốc bắn về phía mập lùn yêu tu. Không được, mập lùn yêu tu căn bản không dám đón đỡ, ngực bụng một trống liền phát ra tiếng sấm đồng dạng thiềm minh, vô hình sóng âm tại trước người hắn ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên bắn ra. Rất hiển nhiên, mập lùn yêu tu là định dùng tự mình thiên phú thần thông, đem sương mù tím chi tiễn chặn lại. Chỉ nghe bành một tiếng, sóng âm đánh chuẩn xác trúng đích bên ngoài hơn 10 trượng sương mù tím chi tiễn, lập tức đem nó nổ tứ tán, hóa thành một mảnh mỏng manh sương mù. Mặc dù mảnh này mờ nhạt sương mù tím thuận như thế, rất nhanh liền thổi qua 10 trượng khoảng cách, nhưng mập lùn yêu tu vẫn là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Dù sao mặc kệ Song Vĩ Tử Tinh Hạt độc bọ cạp lợi hại hơn nữa, pha loãng thành cái dạng này, cũng sẽ không đối cũng là kịch độc yêu vật hắn sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Lời tuy như thế, cũng không thể quá phớt lờ, nhất định phải nhanh rời xa nơi đây. Tâm niệm vừa động, mập lùn yêu tu liền muốn thi triển độn thuật, nhưng mà cách khác quyết vừa bấm, độn thuật nhưng không có một điểm phản ứng. Dưới sự kinh hãi, hắn vô ý thức nhìn về phía mình hai tay, hai mắt lập tức trừng trừng, lộ ra hết sức kinh hãi thần sắc. Chỉ gặp, hai tay của hắn đã vặn vẹo biến hình, biến thành hai đoàn bám vào lấy màu tím chất nhầy khối trạng vật, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì cảm giác đau. Đóng lấy, hắn lại phát hiện trên người mình quần áo, cũng đồng dạng tràn đầy màu tím chất nhầy. Thất thần một lát sau, mập lùn yêu tu đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lập tức dùng sắp hòa tan hầu như không còn hai tay sờ về phía diện mạo của mình, lập tức hắn chợt cảm thấy đầu của mình chợt nhẹ. Ngay tại mập lùn yêu tu phát ra kinh thiên kêu rên trước đó, Song Vĩ Tử Tinh Hạt liền dùng hạt vĩ đập vỡ trên người mình Bạch Ngọc, lập tức lại lần nữa bộc phát nó kia kinh người tốc độ bay, sát na công phu liền xuất hiện ở dung nham cự quy dưới bụng, sau cùng linh giác khiến dung nham cự quy đem toàn thân yêu lực đều hội tụ tại xuống bụng quy giác phía trên, mãnh liệt bốc lên xích diễm liền ngay cả đồng dạng pháp bảo đều có thể dung luyện, lại hoàn toàn ngăn không được Song Vĩ Tử Tinh Hạt công kích, chỉ gặp một đạo tàn ảnh hiện lên. Mới vừa rồi không có phun ra sương độc đầu kia hạt vĩ không ngờ đâm xuyên dung nham cự quy dưới bụng giáp xác, theo xoẹt một tiếng, một viên phòng ốc lớn nhỏ hỏa diễm trái tim liền bị câu ra. Song Vĩ Tử Tinh Hạt lập tức giống gặm quả táo, nắm lên cái này yêu tâm liền hướng bên trong miệng nhét, nhưng mà nhai nhai nhấm nuốt hai lần về sau, lại hừ nói, tuyệt không ăn ngon. Lập tức, nó trực tiếp bỏ xuống đang từ bầu trời rơi xuống dung nham cự quy mặc kệ, hung tàn chi cực nhào về phía đã lâm vào đờ đẫn Ngọc Giao. Từ vây công đến bây giờ, kỳ thật chỉ mới qua rất ngắn thời gian, bọn hắn đem hết toàn lực đánh ra hai vòng thế công, bị cái này hung trùng nhẹ nhõm hóa giải, mà cái này hung trùng lại có thế vừa đối mặt đánh giết bọn hắn một yêu. Ngọc Giao thậm chí cảm giác đối phương căn bản cũng không có nghiêm túc tại đấu pháp, mà càng giống là tại thảnh thơi ăn. Mắt thấy cái kia đạo tử mang phi độn mà đến, Ngọc Giao bốn trảo lạnh buốt, trong lòng hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, chỉ là hai mắt nhắm chặt, kinh hoảng hô lớn. Không muốn ăn ta. Ta không có chút nào ăn ngon, run rẩy chờ giây lát, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không đến, Ngọc Giao mới chậm rãi mở mắt, nhưng chỉ là lộ ra một cái khe hở, nàng liền gặp Song Vĩ Tử Tinh Hạt lơ lửng tại trước người nàng, một đôi bọ cạp mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. A, xong, Ngọc Giao giật nảy mình, lại vội vàng nhắm mắt lại, ngươi thật không ăn ngon không? Rõ ràng ngươi là xinh đẹp nhất, ta mới cố ý đưa ngươi lưu đến cuối cùng. Nải thanh nải khí thanh âm lại lần nữa truyền đến, mặc dù cùng Song Vĩ Tử Tinh Hạt bộ dáng cực kỳ không đáp, nhưng đúng là nó thần niệm truyền âm thanh âm, nó. Nó giống như không quá thông minh dáng vẻ, Ngọc Giao trong lòng khẽ động, đột nhiên bắt lấy một chút hy vọng sống, nàng lúc này mở to mắt, có chút buồn cười biểu hiện ra thân thể của mình nói, thật, đương nhiên là thật. Ngươi nhìn, trên người của ta đều là Ngọc Thạch, căn bản không có thịt gì, Ngọc Giao thân thể bị dày đặc Ngọc vẫy nơi bao bọc. Nhìn xác thực giống như là toàn thân đều là ngọc thạch tạo thành, nhưng kỳ thật ngọc vảy phía dưới, chính là tươi non nhiều chất lỏng giao thân thể, luận hương vị, tuyệt đối toàn thắng mặt khác bốn yêu. Cho nên, Song Vĩ Tử Tinh Hạt đối thức ăn ngon trực giác cũng không có sai. Ai thật a, ngươi xác thực cùng kia rùa đen lớn không sai biệt lắm, sẽ không ăn ngon. Nghiêm túc đánh giá Ngọc Giao hai mắt về sau, Song Vĩ Tử tinh hạt cắn tự mình kìm bọ cạp, chảy nước miếng nói, đúng, đúng. Cho nên, ngươi liền thả ta đi. Ngọc Giao nghe vậy kém chút vui đến phát khóc, chỉ cảm thấy trong bóng tối sáng lên ánh lửa. A, vậy liền chỉ đánh chết ngươi đi, hắc. Song Vĩ Tử tinh hạt có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức giơ lên một cái kìm bọ cạp, chờ. Chờ một cái. Vì cái gì đột nhiên liền muốn đánh chết ta? Ngọc Giao hiện tại tựa như một cái cương trảo ở vách núi một bên, lại đột nhiên bị đạp tay người, nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Chủ nhân nói trên đảo yêu thú đều thuộc về ta xử trí, ngươi không ăn ngon, đương nhiên muốn đánh chết. Song Vĩ Tử tinh hạt méo một chút đầu, rất là đương nhiên nói. Ngọc Giao sau khi nghe xong hậu tâm bên trong đột nhiên phát lạnh, quả nhiên coi như thanh âm nghe bập bẹ, nhưng đối phương tuyệt thế hung trùng bản tính vẫn còn ở đó, tại trước mặt nó. Ta chỉ có bị ăn cùng bị giết hai con đường có thể đi, ghê tởm, ta cùng nó liều mạng. Ngọc Giao chợt thấy cực kỳ khuất nhục, hung tính cùng một chỗ liền muốn chết thống khoái. Nhưng sau một khắc, đoạn giác thanh xà tử trạng ngay tại trong óc nàng hiển hiện, cấp tốc tưới tắt nàng cái này một tia hung tính. Tổ Long A, ta không muốn biến thành một cây mì sợi A. Ngọc Giao ở trong lòng gào thét một tiếng, kiệt lực tìm kiếm lên con đường thứ ba tới. Giờ khắc này, nàng phản phất Phật kinh lịch đèn kéo quân. Tư duy chưa bao giờ có rõ ràng, một hơi ở giữa đã tìm được một đầu khả năng sinh lộ, ngươi không phải mới vừa nói ta xinh đẹp nhất sao? Ngươi nếu là đem ta đánh chết, ta coi như không đẹp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngọc Giao đã phát hiện, Song Vĩ Tử tinh hạt linh trí có chút non nớt, lập tức liền dùng dỗ tiểu hài giọng điệu nói, xác thực a, vậy ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đây? Song Vĩ Tử tinh hạt lâm vào nghi hoặc, trầm tư sau một lúc, đột nhiên ta, một tiếng. Ngay sau đó toàn thân liền tử quang sáng rõ, đợi tử quang tán đi lúc, nguyên bản kinh khủng dọa người cự hạt không thấy bóng dáng, mà là chỉ còn lại một cái tinh điêu ngọc trác, ghim xong đuôi ngựa áo tím nữ đồng, chỉ gặp nàng bay đến Ngọc Giao trên mũi đầu, dùng một đôi con mắt màu tím cùng Ngọc Giao hai cái to lớn giao mắt đối mặt nói, ta biết rõ xử trí như thế nào ngươi, ta muốn ngươi giúp ta trở nên càng xinh đẹp, cái gì? Đây là cái gì não mạch kính? Ngọc Giao lập tức có chút không thể nào hiểu được, cho nên ngươi nhanh lên biến thành vòng ngọc A. Ngọc Giao đã hiểu, nhưng cũng xoắn xuýt, tính mệnh cùng giao tộc mặt mũi, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn. Ngay tại Song Vĩ Tử tinh hạt đại náo yêu tộc khu mỏ quặng thời điểm, nghịch tinh minh chúng tu cũng chính lo sợ bất an, bọn hắn sớm đã nhận được kiên thủ mệnh lệnh, lục đạo cực thánh uy danh khiến bọn hắn không dám làm ra lâm trận bỏ chạy tiến hành, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Linh Phong đỉnh chóp, Đường Côn các loại nguyên anh tu sĩ sắc mặt ngưng trọng chi cực. Bọn hắn nghe được yêu tộc bên kia truyền đến chém giết thanh âm, hiển nhiên vị kia xa lạ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đã động thủ. Sư huynh, người này khí tức đã không có biến hóa, cũng không có di động, đến tột cùng là dùng loại thủ đoạn nào, có thể làm yêu tộc bên kia lớn như thế loạn. Áo xám lão giả trong lòng khó có thể bình an nói, hậu kỳ đại tu thủ đoạn há lại chúng ta có thể đoán, nhóm chúng ta một mực bảo vệ cẩn thận đại trận, kéo dài cái nhất thời nửa khắc, liền xem như thắng. Đường Côn lúc này cũng là khẩn trương không thôi, không ngừng suy đoán đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó bọn hắn. Không tệ, Bích Hải Phiên Lãng đại trận chính là thủy mộc song hành trận pháp, tại có đại lượng thủy mộc linh khí cung cấp tình huống dưới, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng muốn có phần phí chút tay chân mới có thể công phá. Nhóm chúng ta ở bên trong đại trận, chí ít có thể không cần lo lắng bị đánh lén. Đổng Tiên Tử ngắm nhìn đỉnh đầu dày đặc lồng ánh sáng, miễn cưỡng chính trấn an nói, ha ha, vậy cũng không nhất định. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên từ Đổng Tiên Tử bên cạnh truyền đến, đám người nghe nói cũng không khỏi đuôi xương cục mắt lạnh, không hẹn mà cùng thi triển độn thuật, thối lui ra khỏi mấy chục trượng. Đón lấy, bọn hắn lại đồng thời hướng trước đó thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp Đổng Tiên Tử song tu đạo lữ còn đứng ở tại chỗ, chính một mặt âm hiểm cười nhìn xem bọn hắn, làm sao có thể? Bàn huynh chẳng lẽ là người kia gian tế? Áo xám lão giả lập tức chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, thu hồi ánh mắt về sau, không khỏi cảnh giác hướng một bên Đổng Tiên Tử nhìn lại, không có khả năng. Người này không phải phu quân ta, mấy trăm năm sớm chiều ở chung, Đổng Tiên Tử tự nhiên là đối tự mình phu quân quen thuộc chi cực, chỉ là một cái biểu lộ, cũng đủ để cho nàng làm ra phán đoán. Lúc này, Đổng Tiên Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói hai lời liền tế ra pháp bảo, phẫn nộ vạn phần mà nói, ngươi là cái gì đồ vật? Đem phu quân của ta lấy tới đi nơi nào? Ha ha, ngươi cái này phu quân cũng không phải đồ tốt a, hắn thế nhưng là giấu giếm ngươi cách mỗi mấy năm liền đi một lần phiêu hương lâu nha. Đứng tại đỉnh núi, bàn họ tu sĩ, cũng không có che giấu ý tứ, một ngụm liền thừa nhận tự mình không phải trước mắt bộ này nhục thân chủ nhân. Đổng tiên tử, ngươi trước tỉnh táo một chút, bàn huynh đệ tu vi tuy là trong chúng ta yếu nhất, nhưng hắn cũng là nguyên anh tu sĩ, cho dù bị âm vật phụ thân, nguyên anh nhất thời hồi lâu cũng có thể tự vệ. Đường Công phát giác phía dưới không biết chi địch có chọc giận đổng tiên tử ý đồ, vội vàng nhắc nhở, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng lòng tin quá nặng, coi như thành tự phụ, ngươi làm sao biết rõ ta liền không có nuốt cái này gia hỏa nguyên anh đây. Lúc này chiếm cứ bàn họ tu sĩ nhục thân không phải người khác, chính là phụng mệnh thanh lý nghịch tinh minh tu sĩ Thanh Phong. Hắn cũng không giống như ngây thơ song vĩ tử tinh hạt, ưa thích đem mỹ vị lưu đến cuối cùng, mà là vừa ý tại từ nhất màu mỡ dưới vị trí miệng, cho nên hắn ngay từ đầu liền để mắt tới Đường Côn bốn người. Kỳ Bích Hải Phiên Lãng đại trận mặc dù uy lực không kém, nhưng ở cấm đoạn thần thức phương diện năng lực, đối Thanh Phong mà nói, chẳng khác nào là thùng rỗng kêu to. Hắn căn bản vô dụng thủ đoạn gì, liền dễ như trở bàn tay tìm nhập đại trận bên trong, cũng thần không biết quỷ chưa phát giác xâm lấn bàn họ tu sĩ nhục thân. Này người tu vi nông cạn nguyên anh, tự nhiên ngăn không được hắn cái này thanh vực thiên ma ăn mòn. Tại Đường Côn bọn hắn còn tại lo lắng yêu tộc bên kia tình huống lúc, đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, ta đều muốn đưa ngươi từ phu quân ta nhục thân bên trong đuổi đi ra. Đổng tiên tử mặc dù cũng cảm thấy Đường Côn chi ngôn có lý, nhưng nàng quan tâm sẽ bị loạn, đồng thời cũng tự cao tu vi, dừng lại một cái chớp mắt về sau, vẫn là kiếm chỉ một điểm phi kiếm, hướng bàn họ tu sĩ đánh tới. Phi kiếm của nàng nhìn như lăng lệ, kỳ thực chỉ là hư chiêu, tại kiếm khí che đậy phía dưới, nàng này lật bàn tay một cái, liền lại tay lấy ra điện quang khiêu động đồng lưới. Hiển nhiên là đánh lấy dùng bảo vật này bắt sống bàn họ tu sĩ, chủ ý. Nhưng mà, nàng quên một điểm, kiếm khí tại che giấu lưới điện khí tức đồng thời, cũng che giấu bàn họ tu sĩ khí tức. Xem chừng, còn không đợi đổng tiên tử đem đồng thau lưới điện tế ra, Đường Côn quát to một tiếng liền ở sau lưng nàng vang lên. Nguyên lai, Đường Côn vị trí góc độ vừa vặn có thế vòng qua kiếm khí đầy trời, nhìn thấy bàn họ tu sĩ cử động, chỉ gặp. Vị này ngày xưa quen biết đồng đạo căn bản không quan tâm kiếm khí tới người, hai tay một trận bấm niệm pháp quyết về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, hắn giơ cao cánh tay phải hung hăng bổ xuống, theo cánh tay phải cấp tốc khô quắc, một đạo khí tức kinh người huyết mang bắn ra. Lúc này, Đường Côn chỗ nào còn không minh bạch, chiếm cứ bàn đạo hữu quỷ đồ vật căn bản không quan tâm cổ này nhục thân tồn vong, cho nên có thể không chút do dự thi triển đại thương nguyên khí liều mạng thần thông. Chỉ tiếc hắn mặc dù đã nhắc nhở đến có chút kịp thời, nhưng huyết mang độn thuật thực sự quá nhanh, trong chớp mắt đã xông phá kiếm khí, đi vào đổng tiên tử trước mặt, huyết ma chém. Đổng tiên tử hiển nhiên biết được cái này huyết mang lợi hại, hoảng sợ quát to một tiếng về sau, toàn lực tế ra hộ thân pháp bảo tự vệ, nhưng mà cái này huyết mang uy lực cực lớn, một cái liền đem nàng hộ thân pháp bảo chém thành hai nửa, mắt thấy là phải xé mở nàng hộ thân linh tráo, đưa nàng cả người cũng một phân thành hai lúc. Cái này huyết mang lại đột nhiên nổ tung, huyết mang bạo liệt uy lực đem đổng tiên tử đâm đến ngực một buồn bực, miệng phun tiên huyết, nhưng hiển nhiên sau bỏ mình vẫn lạc còn mạnh hơn nhiều. Không phải là phu quân ý thức tại kia một cái chớp mắt đoạt lại nhục thân, đang lúc đổng tiên tử như thế suy đoán thời điểm, cái kia đạo âm lãnh ha ha cười khẽ thanh âm ngay tại trước người nàng vang lên, trong con ngươi của nàng phản chiếu ra một vòng thanh ảnh, lập tức ý thức liền lâm vào hắc ám. Mà tại Đường Côn cùng áo xám lão giả trong mắt, chính là kia bàn họ tu sĩ kéo lấy bị kiếm khí gây thương tích không trọn vẹn thân thể, động đến đổng tiên tử trước người. Lập tức, một đạo thanh ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt liền không có vào đổng tiên tử đang điền. Cái này, sư huynh, đổng tiên tử nàng, áo xám lão giả chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy chi vật, lập tức kinh cụ đắc ngay cả lời đều nói không trôi chảy, không cứu nổi. Quỷ này đồ vật có thế thôn phệ chúng ta nguyên anh thu hoạch trí nhớ của chúng ta cùng tu vi, tuyệt không thể để hắn cận thân. Đường Côn ánh mắt ngưng tụ, căn bản không có cứu viện đổng tiên tử ý nghĩ, ngược lại lại rút lui hơn trăm trượng, tế ra một mặt màu xanh bảo kính. Ha ha, ngươi lại tự phụ, ta chỉ là không muốn lãng phí thật vất vả khôi phục hồn lực, mới mượn dùng cổ kia nhục thân thần thông. Bất quá, nơi này đã có nhiều như vậy đồ ăn, vậy ta cũng là không cần quá quan hệ tỉnh. Từ khi đi theo vị kia đại nhân đến nay, ta thế nhưng là được lợi rất nhiều, ngươi rất sợ hãi đúng không? Mặc dù đổi thành giọng nữ, nhưng từ ngữ khí vẫn có thể nhẹ nhõm nhận ra, đổng tiên tử nhục thân đã đổi chủ nhân. Lúc này, nàng chính một mặt hài hước nhìn xem tay nâng hồ lô màu đen áo xám lão giả, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay nói, vậy ta liền để ngươi sợ hơn chút. Vừa mới nói xong, vô hình chú thuật ba động liền bỗng nhiên tuôn ra, A Tử, Băng Phượng, Tỷ Tỷ, chủ nhân, nhìn không lên, chương 798, kịch độc cùng khách tới. Thanh Phong tại Lạc Hồng bên người thế nhưng là học xong Hóa Tiên Tông tất cả chú thuật, mặc dù những này chú thuật không có vượt ngoại thiên ma định thân diệt hồn hai đại thiên phú chú thuật lợi hại, nhưng chủng loại phong phú, cơ bản có thể thích hợp với bất luận cái gì tình huống. Tựa như hiện tại, Thanh Phong chỉ là tiêu hao ít lượng thần thức, đối áo xám lão giả thi triển một đạo kinh hải chú, liền làm hắn sợ hãi trong lòng trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần. Kết quả là, áo xám lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thất khiếu chảy ra tiên huyết, nhục thân đúng là bị dọa chết tươi. Lập tức, một đạo xám ảnh lang bái từ áo xám lão giả vùng đan điền thoát ra, thẳng hướng cách đó không xa Đường Côn mà đi. Đường sư huynh, cứu ta! Đối mặt áo xám lão giả Nguyên Anh kêu cứu, Đường Côn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo, như thế nào còn có thể lo lắng người khác, thật là đáng sợ chú thuật, vậy mà một nháy mắt liền đoạn tuyệt một vị Nguyên Anh tu sĩ nhục thân sinh cơ, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật, sớm biết như thế, còn không bằng đắc tội lục đạo cực thánh, xem ra bạo loạn tinh hải là sắp biến thiên. Ngay tại Thanh Phong hưởng thụ đã lâu tự do thời điểm, song vĩ tử tinh hạt biến thành nữ đồng đã độn quay về Lạc Hồng bên người. Chỉ gặp nàng trắng nõn trên cổ tay nhiều hơn một cái hình rồng vòng ngọc, chủ nhân ngươi nhìn, ta mới bảo bối xinh đẹp đi. Áo tím nữ đồng giơ cổ tay khoe khoang nói, ngươi có thể hóa thành hình người, một đầu cấp 9 ngọc giao không có gì tốt để ở trong lòng. Lạc Hồng đối song vĩ tử tinh hạt biến hóa muốn càng cảm thấy hứng thú một chút, bởi vì tại phi thiên tử văn hạt thời kỳ, hắn là mạnh mẽ dùng vực ngoại thiên ma khống chế nàng nguyên thân, cho nên tiến hóa sau song vĩ tử tinh hạt lấy được truyền thừa nhớ lại có chỗ thiếu thốn, khiến cho cũng không thể rất tốt nắm giữ tự thân thần thông. Nhưng hiển nhiên, loại này thiếu thốn sinh ra hậu quả không phải vĩnh cửu, nàng đang ở tại chậm chạp quen thuộc tự thân thần thông quá trình bên trong, từng không biết rõ vì cái gì, cái dạng này ngược lại sẽ càng tự tại một chút. Áo tím nữ đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra mình bây giờ cảm thụ, sau đó nắm chặt lại tự mình tay nhỏ nói, bất quá, lực khí giống như sẽ nhỏ một chút, lực khí nhỏ chút không có việc gì, về sau liền tận lực bảo trì hình người đi. Nhân tộc tại linh giới mặc dù yếu thế, nhưng ở tiên giới lại là số một số hai cường tộc, nói rõ nhân tộc nhục thân rất có chỗ thích hợp, mà lại cảnh giới càng cao thì càng như thế. Song vĩ tử tinh hạt hóa hình không thể nghi ngờ là một loại chuyện tốt. Từng, ta nghe chủ nhân, áo tím nữ đồng cười híp mắt nhẹ gật đầu, ngươi đã tu thành hình người, vậy cũng nên có tên của mình, không bằng đơn giản một điểm, liền gọi Lạc Tử, ta sau này liền gọi ngươi A Tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Lạc Hồng sờ lên tiểu nha đầu, nhìn như tùy tiện cho áo tím nữ đồng lấy tên nói. Hàn Lập lập tức kinh ngạc mắt nhìn Lạc Hồng, nguyện ý đem tự mình dòng họ ban cho đối phương. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu Lạc sư huynh đối cái này linh trùng coi trọng, hẳn là này trùng rất có theo hầu hay sao? Song vĩ tử tinh hạt biểu hiện ra chiến lực mặc dù cường hoành, nhưng Hàn Lập cũng không có một cái liên tưởng đến thiên địa kỳ trùng bản, tăng thêm hắn cũng có tương đương với nguyên anh hậu kỳ hình người khôi lỗi, cho nên trước đó đối nàng cũng không làm sao coi trọng, thẳng đến Lạc Hồng ban tên, lúc này mới ý thức được tự mình nhìn lầm, lập tức một lần nữa xem kỹ bắt đầu. A Tử rất ưa thích, về sau ta gọi A Tử. Áo tím nữ đồng rất là cao hứng, khoa tay múa chân một phen về sau, ánh mắt trên người Băng Phượng ngừng lại. Băng Phượng phát giác được về sau, cũng không nhịn được nhìn sang, nàng đối với cam tâm tu sĩ linh thú yêu tộc là trong lòng còn có một chút khúc mắc, cho nên khi hạ ánh mắt cũng không quá hữu hảo. Mà khi nhìn thấy A Tử nước bọt từ khóe miệng chảy ra về sau, sắc mặt của nàng thì càng là tối sầm. Khụ khụ, A Tử về trước túi linh thú nghỉ ngơi đi, vị tỷ tỷ này cũng không phải địch nhân. Lạc Hồng đột nhiên có gan chiếu cố thằng nhóc ngốc nghếch cảm giác, vị tỷ tỷ này cũng là chủ nhân linh thú sao? A Tử nháy hiếu kỳ mắt to, tỉnh tỉnh mê mê hỏi, dĩ nhiên không phải, chủ nhân ta à, nhưng nhìn không lên nàng. Lạc Hồng cười ha ha một tiếng, nói đùa, vậy vị này tỷ tỷ nhưng trắng lớn lên A đẹp. Thật đáng thương, A Tử thương hại mắt nhìn Băng Phượng, lắc đầu liền hóa thành một đạo tử mang, chui vào Lạc Hồng bên hông túi linh thú. Lạc đạo hữu, ngươi! Băng Phượng tức giận đến sắc mặt xanh xám, nhất thời không biết nên trước mắng cái nào. Khụ khụ, Phượng đạo hữu, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ mà. Ngươi sẽ không theo một cái đứa bé chấp nhặt A, Lạc Hồng lúng túng ho nhẹ một tiếng nói, nàng là đứa bé. Cái này gia hỏa sống qua tuế nguyệt chỉ sợ so ta đều muốn dài. Băng Phượng lập tức phiền muộn, nàng thế nhưng là thân thân nếm thử qua A Tử bản mệnh thần thông có bao nhiêu lợi hại, mà thiên địa tự có quy tắc, càng là thiên phú cường đại tồn tại, lớn lên thì càng chậm chạp, Băng Phượng cũng sẽ không bị A Tử bề ngoài lừa gạt. A Tử trước đó tình huống đặc thù, chân chính tính toán ra, bất quá mới ra đời 30 năm, nói là đứa bé cũng không đủ A. Lạc Hồng cái này nói cũng coi là lời nói thật, chỉ bất quá Hàng lão ma cùng Băng Phượng lại coi hắn là tại cưỡng ép bao che khuyết điểm. Lạc sư huynh, nuông chiều hài tử cũng không phải cử chỉ sáng suốt a. Hàng Lập mặt mỉm cười, cố ý tăng thêm hài tử hai chữ cười trêu nói. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ nhà ngươi linh thú có này nghịch thiên tiềm chất, ngươi cũng phải cùng ta đồng dạng nuông chiều. Sủng ái, từ trước mắt đến xem, A Tử lợi hại nhất thần thông, xác nhận kia âm thanh có thể ngưng trệ chân nguyên quái hống, tu vi cùng nàng tương đương tồn tại gặp được chiêu này, cũng chỉ có nuốt hận phần, nhưng Lạc Hồng lại nhìn càng thêm thấu triệt, so sánh kia âm thanh quái hống, A Tử xương độc muốn càng khủng bố hơn, chỉ là trước mắt còn không có trưởng thành. Căn cứ quan sát của hắn, A Tử hiện tại bản mệnh kịch độc cùng tiến hóa trước đó so sánh, đã sinh ra cực lớn khác nhau, trước đó độc bọ cạp coi như lại liệt, cũng còn tại bình thường độc vật trong phạm vi, chỉ có thể trừ khử huyết nhục, cướp đoạt sinh cơ, đối với không có sinh mệnh đất đá, chỉ có một điểm sự ăn mòn, mà bây giờ nàng độc bọ cạp cũng đã thoát ly đồng dạng độc vật phạm trù, trở thành một loại tính chất vật lý trên kịch độc, phàm là nhiễm loại độc này vật thể đều sẽ nhận bản chất nhất ăn mòn, lấy về phần hoàn toàn thay đổi vật chất kết cấu, dần dần trở thành kịch độc bản thân. Nói cách khác, nếu như không phải Lạc Hồng hạ lệnh A Tử thu hồi thả ra xương độc, cả tòa Bích Linh đảo đều sẽ chậm rãi biến thành một tòa độc đảo. Loại kịch độc này đáng sợ đến, nếu là không ai đi quản, có thể ăn mòn toàn bộ giao diện, hình thành thiên đạo pháp tắc trên đại tai biến. Mà cái này chỉ là A Tử kia kịch độc thần thông ban đầu hình thái, theo nàng tu vi tăng lên, tất nhiên sẽ còn đản sinh rất nhiều mới huyền diệu. Nếu là có một ngày, loại độc này có thể làm tất cả nhiễm vật chất tự thân sinh ra tách ra, vậy coi như thật vô địch. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, đối Lạc Hồng mà nói đều có rất cao giá trị nghiên cứu. Trước đó một mực đình trệ hạch bên trong thăng linh nghiên cứu, rốt cục nghênh đón một sợi ánh rạng đông. Chính mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, đột nhiên hai đạo khí tức xuất hiện để Lạc Hồng về tới lập tức. Chỉ gặp hai vệt độn quang từ tinh cung sở thuộc khu mỏ quặng phi độn mà tới. Mười mấy hơi thở về sau, liền độn đến Lạc Hồng ba người phụ cận. Lạc huynh, Hàng huynh, Phượng tiên tử, Lư Chính Nghĩa hiện ra thân hình về sau, lập tức cung kính chào nói. Ha ha, Lư huynh xuất hiện tại Bích Linh đảo, chắc là quý cung chuyên môn an bài ngươi đến cùng Lạc mổ tiếp xúc, ngược lại là có lòng. Lạc Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lư Chính Nghĩa xuất hiện, từ đối phương tới quản lý Bích Linh đảo, hắn xác thực sẽ càng an tâm một chút. Đây đều là bản cung hẳn là, dù sao lấy Lạc huynh bây giờ tu vi, vô luận đi đến nơi nào đều xứng với coi trọng như vậy. Nếu như không có ngoài ý muốn, sau này Bích Linh đảo liền về Lư mổ phụ trách, không biết Lạc huynh nhưng có cái gì muốn lời nhắn nhủ. Cứ việc tu vi kém đến rất nhiều, Lư Chính Nghĩa nhưng cũng là không kiêu ngạo không tự ti, không có ném đi tinh cung mặt mũi. Lạc mổ nơi này không có quá nhiều quy củ, chỉ cần ngày sau tinh cung tu sĩ không tới gần Lạc mổ đám người tỉnh tu chỗ, trên đảo hết thảy sự vụ đều có thể từ Lư huynh làm chủ. Bất quá, chúng ta có thể sẽ có một ít việc vặt dùng đến quý cung đệ tử, đến lúc đó cần mời bọn hắn làm thay một hai. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ ban cho tương ứng linh thạch đan dược, sẽ không để cho quý cung đệ tử bạch bạch bận rộn. Bích Linh đảo trên cao cấp linh quán sản xuất cực phẩm linh thạch xác suất cũng không lớn, chỉ là một khối hai khối không đủ để Lạc Hồng động dung. Hắn coi trọng nhất vẫn là đảo này linh khí hoàn cảnh, cho nên không có gì đặc biệt yêu cầu. Đây đều là cơ bản nhất, Lạc huynh liền yên tâm giao cho Lư mổ tốt. Nghe được đơn giản như vậy điều kiện, Lư Chính Nghĩa không khỏi trên mặt vui mừng, lúc này bảo đảm chứng đạo, mà lơ lửng tại bên cạnh hắn Đỗ Trường không toàn bộ hành trình lại là không nói một lời. Tại Lạc Hồng thủ đoạn trước mặt, hắn ban đầu không phục chính là một chuyện cười, nếu không phải không đến cấp bậc lễ nghĩa trải qua không đi, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Dù sao hắn là nhậm chức phụ trách Bích Linh đảo tinh cung trưởng lão, người này chỉ dựa vào hai cái thuộc hạ liền nhẹ nhõm đồ diệt yêu tộc cùng nghịch tinh minh ở trên đảo thế lực, song thánh nhãn quan cùng phán đoán quả nhiên không phải lão phu có thể với tới. Tại hắn tự bế thời điểm, kỳ thật Lạc Hồng cùng Hàng lão ma đều đã nhận ra lão nhân này, nhớ tới một chút thù cũ. Bất quá, lúc ấy cho bọn hắn tạo thành phiền phức chính là một cái khác tinh cung trưởng lão, tăng thêm dưới mắt đại cục, hai người đều làm bộ không có nhận ra người này. Ngay tại Lư Chính Nghĩa chuẩn bị trao đổi một chút chi tiết thời điểm, một đạo quen thuộc khí tức đột nhiên xông vào Lạc Hồng thần thức phạm vi, làm hắn không khỏi nhìn về phía Hàn lão ma. Làm sao vậy, Lạc sư huynh? Hàn Lập lập tức sinh lòng nghi hoặc. Hàn sư đệ, ngươi cơ duyên tới. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, quay người nhìn về phía hướng tây bắc. Ta cơ duyên. Hàn Lập càng là nghi hoặc, thần thức lập tức hướng Lạc Hồng hy vọng phương hướng nhô ra. Không bao lâu một đạo cường hoành khí tức liền bị hắn sở cảm ứng đến. 10 cấp yêu thú. Hàn Lập lúc này hoảng sợ nói, là kia Kim Giao Vương. Đã như vậy, vi huynh liền trợ sư đệ một chút sức lực, đem kia đan linh căn vật liệu vấn đề giải quyết. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang bắn ra, căn bản không cho Hàn lão ma cự tuyệt cơ hội. Nói đùa, hắn cái này sống nếu là không đoạt quái, trước đó nói linh tinh kia một đại thông, chẳng phải thuần lãng phí sao? Cùng lúc đó, tại 3.000 dặm bên ngoài trên mặt biển, một vị khí thế uy nghiêm kim bào nam tử đang cùng hai gã khác hóa hình yêu tu cùng nhau cấp tốc phi độn. Nhân tộc tu sĩ quả thực là gan to bằng trời, dám bên ngoài biển đối ta yêu tộc xuất thủ, xem ra kỳ uyên đảo trận chiến kia vẫn là không có đem bọn hắn đánh đau. Mắt thấy Bích Linh đảo gần, kim bào nam tử bên tay trái một cái áo bào đen mặt xanh, dáng vóc cao lớn yêu tu mặt lộ vẻ hung ác tướng nói, hừ hừ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, Bích Linh đảo mỏ linh thạch dụ người như vậy, những cái kia nhân tộc tu sĩ không tuân quy củ cũng hợp tình hợp lý. Một vị khác dáng vóc gầy còm, ngân quang thanh bào yêu tu cười lạnh một tiếng, đối chuyện hôm nay cũng không cảm thấy kinh sợ. Nghe nói nhân tộc bên kia tinh cung cùng nghịch tinh minh lại khai chiến, Kim huynh cần phải xem chừng đừng trúng nhân tộc gian kế. Phong huynh lời ấy là có ý gì? Ngọc trưởng lão không phải đưa tin nói, kẻ xâm lấn cực có thể là tinh cung tân tấn hậu kỳ tu sĩ sao? Kia áo bào đen đại hán trong mắt nghi ngờ lóe lên, rất là không hiểu nói. Quy huynh, ngươi cái này nghĩ đến quá đơn giản, đối với nhân tộc giảo hoạt, nhóm chúng ta thế nhưng là lại thế nào xem chừng cũng không đủ. Dù sao theo lẽ thường tới nói, tinh cung cùng nghịch tinh minh ngay tại vì cướp đoạt nội hải mà tranh đấu, lúc này coi như tinh cung tân tấn một vị hậu kỳ đại tu, cũng hẳn là đầu nhập vào đối nghịch tinh minh chiến sự bên trong, mà không phải chạy đến ngoại hải còn đắc tội nhóm chúng ta yêu tộc. Bích Linh đảo vị trí liền chú định chọc giận nhóm chúng ta yêu tộc về sau, chỉ dựa vào tinh cung một phe là thủ không được đảo này, cho nên, cưỡng ép chiếm cứ Bích Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đảo đối với tinh cung mà nói tuy có một lợi, lại có trăm hại, không hề nghi ngờ là một tay cờ dở. Ngân quang yêu tu tựa hồ cực kỳ thấu hiểu nhân tộc tu sĩ, cái này tại yêu tu bên trong cũng không phổ biến. Khi chiếu phong huynh xem ra, việc này có chỗ kỳ quặc đi. Lúc này, kim bào nam tử đột nhiên mở miệng nói, Kim huynh, chắc hẳn cũng phát hiện, ta cảm thấy đây là nhân tộc tu sĩ xua hổ nuốt sói kế sách. Lúc này tiếng đánh Bích Linh đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ không phải đến từ tinh cung, mà là nghịch tinh minh hai vị kia bên trong một cái. Dù sao nếu là hy sinh trên đảo một chút đê giai tu sĩ, liền có thể kiếm được nhóm chúng ta yêu tộc đối tinh cung khai chiến, nghịch tinh minh liền có thể lớn thu ngư ông thủ lợi. Ngân quang yêu tu vô cùng có trật tự phân tích nói, hừ, mặc kệ tới là thế lực nào tu sĩ, chỉ cần là nhân tộc, dám trêu chọc nhóm chúng ta yêu tộc, cũng chỉ có vừa chết. Áo bào đen đại hán không có quá phức tạp ý nghĩ, lập tức chỉ muốn giúp đỡ kim bào nam tử đem kia nhân tộc tu sĩ diệt sát bên ngoài biển. Nói đến không tệ, không cần quản nhiều như vậy, đã tới, liền cho bản vương lưu tại ngoại hải. Kim bào nam tử khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái hung tàn tiếu dung, hung ác tiếng nói, muốn Lạc mổ lưu tại ngoại hải đều có thể không cần như vậy phí sức, trong vòng trăm năm, Lạc mổ cũng sẽ không đi. Một cái thanh âm đột ngột từ phía trước truyền đến, nhất thời làm kim bào nam tử ba yêu giật mình, nhao nhao hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một đạo lẻ loi trơ trọi bóng người liền treo tại mấy trăm trượng có hơn không trung. Ngươi chính là cái kia tiến đánh Bích Linh đảo hậu kỳ tu sĩ. Có ý tứ, dám một người tới đối phó bản vương. Kim bào nam tử hai mắt nhíu lại, cũng không có bởi vì chưa thể sớm phát giác lại lẫm bóng người khí tức liền sinh lòng kiên kỵ. Nhân tộc tu sĩ liễm khí thần thông, hắn cũng là được chứng kiến rất nhiều lần, đối chiến lực cũng không có nửa phần tăng thêm. Người này làm sao có chút nhìn quen mắt, thấy rõ người tới ngân quang yêu tu khẽ di một tiếng, chỉ cảm thấy tự mình đã từng thấy qua đối phương. Phong đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, Lạc mổ thế nhưng là một mực đối phong đạo hữu khắc sâu ấn tượng đây. Nguyên lai tên này ngân quang yêu tu, chính là năm đó cái kia đuổi giết hắn cùng Hàn lão ma cấp chính liệt phong thú, mà đổi thành một vị áo bào đen đại hán, Lạc Hồng cũng là có chút nhìn quen mắt. Chính là cái kia có được bất diệt chi thể quy yêu, nhìn hắn có thế thường bạn Kim Giao Vương khoảng chừng, hiển nhiên tại Giao Long nhất tộc bên trong, cũng là rất thụ coi trọng tồn tại. Chương 799, lực áp ba yêu, không có khả năng. Ngươi năm đó chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tiến giai đại tu sĩ. Phong Hy một mặt không tin nhìn qua Lạc Hồng, trong lòng sợ hãi không thôi. Dù sao, hắn tự nhận đã cùng Lạc Hồng kết xuống tử thù, bây giờ đối phương tu vi cao hơn hắn ra nhiều như vậy, về sau hắn còn có thể nào ngủ được, làm sao? Phong Huynh nhận biết người này, Kim Giao Vương biến thành kim bào nam tử bình thản ung dung hỏi, người này chính là năm đó ở Phong Mổ luyện bảo thời điểm, sát hại lệnh tôn, đoạt bảo mà đi hai cái nhân tộc tu sĩ một trong, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lại chỉ là 200 năm không đến thời gian bên trong, một đường từ kết đan hậu kỳ, thành bây giờ hậu kỳ đại tu, lúc này có Kim Giao Vương ở bên, Phong Hy miễn cưỡng còn có thể bảo trì trấn định, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là thế. Kim Giao Vương không thấy hỉ nộ đáp lại một tiếng về sau, ngưng thần nhìn về phía Lạc Hồng nói, vị này đạo hữu không thể không nói ngươi là tương đương mang thù, thậm chí không tiếc làm tức giận ta bên ngoài hải yêu tộc, cũng muốn đem Phong Huynh dẫn xuất, hẳn là coi là đột phá nguyên anh hậu kỳ, liền có thể tung hoành vô địch sao, ha ha, tự cho là thông minh thế nhưng là tối kỵ. Kim Giao Vương, Lạc Mỗ lần này đến đây cũng không phải vì người bên ngoài, mà chính là tới tìm ngươi, Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, mặc dù Kim Giao Vương hoàn toàn đoán sai hắn ý đồ, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi Kim Giao Vương bọn hắn nhận biết bên ngoài, hành động không phải bọn hắn có thể hiểu được, cưỡng ép đoán kết quả tất nhiên sẽ sinh ra sai lầm, tìm đến bản vương. Ha ha, xem ra ngươi là luyện công luyện ván đầu, có chút bản sự liền không biết tự mình họ gì tên gì, chỉ bằng ngươi một cái mới vào nguyên anh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ, có tư cách gì cùng bản vương thương lượng. Nói đến nước này, Kim Giao Vương còn chưa ý thức được Lạc Hồng mục đích thực sự, còn tưởng rằng đối phương này đến vì cái gì vẫn là nhân tộc nội loạn sự tình. Ngươi nghĩ đến thực sự nhiều lắm, đem yêu đan giao ra đây cho ta. Lạc Hồng ánh mắt phát lạnh, lúc này kết thúc trận này con lừa trần không đối ngựa miệng đối thoại, thần niệm khẽ động, thần phong vô ảnh kiếm liền bắn ra, dõng dạc. Kim Giao Vương nghe vậy không khỏi nổi giận, trên thân màu vàng kim trường bào lập tức nổi lên một tầng bỗng kim linh ánh sáng. Trong nháy mắt liền huyển hóa thành một kiện vàng óng ánh chiến giáp, cùng một thời gian, này yêu trên hai gò má nổi lên từng mảnh kim lân, một đầu vừa đuôi càng là, ba, một tiếng vung ra, này yêu đấu pháp kinh nghiệm cũng là phong phú, thấy một lần Lạc Hồng xuất thủ, liền biến thành nửa người nửa yêu bộ dáng, loại này hình thái dưới, hắn có khả năng phát huy thực lực so sánh hiển hóa chân thân đã là kém đến không nhiều, mặc dù không cảm ứng được thần phong vô ảnh kiếm tồn tại, nhưng Kim Giao Vương dựa vào nhạy cảm linh giác, vẫn là phân biệt ra sát cơ đánh tới phương hướng, chỉ gặp, trên mặt hắn giữ tận sắc vừa hiện, phải trong tay liền xuất hiện một cây hoàng kim trường thương, yêu lực phun một cái, liền làm cho này thương toàn thân nhảy lên màu vàng kim điện mang. Ngay sau đó, Kim Giao Vương cánh tay phải hất lên, liền đem hoàng kim trường thương bỗng nhiên ném ra ngoài, thẳng hướng thần phong vô ảnh kiếm chém tới phương hướng mà đi. Sau một khắc, đinh đinh đang đang dòng vang liền không ngừng truyền đến, kia hoàng kim trường thương chất liệu không tầm thường, mà ngay cả thần phong vô ảnh kiếm cũng không cách nào đem nó phá hủy. Bất quá từ trên thân thương xuất hiện đông đảo vết kiếm đến xem, cái này hoàng kim trường thương hiển nhiên ngăn cản được cũng không thoải mái, mà ở đây thương xông phá kiếm vây về sau, liền khí thế hùng hổ thẳng hướng Lạc Hồng đâm tới. Ha ha, cốt bảo bối, đối mặt Kim Giao Vương cái này một sát chiêu, Lạc Hồng lại là không những không giận mà còn cười, thân hình lóe lên lại trực tiếp thuấn di đến tận đây thân thương bên cạnh, lập tức tay phải duỗi ra, một cái đem nó chộp vào trong tay, ngươi muốn chết. Kim Giao Vương thấy thế lập tức sững sờ, rõ ràng là không ngờ tới Lạc Hồng dám dùng tay đón đỡ pháp bảo của hắn, lúc này mặt lộ vẻ ngoan sắc cuồng thúc yêu lực, khiến hoàng kim trường thương trên điện mang phóng đại, phát ra trận trận rít lên thanh âm, mà khi những này kim điện vọt tới thời điểm, hoàng tuyền quỷ thủ trên một trương ma mặt lập tức sống lại, đem ma miệng há to đến lão đại, càng đem tất cả kim điện đều nuốt vào. Thừa này cơ hội, Lạc Hồng tay phải hung hăng một nắm, trong nháy mắt liền bóp nát Kim Giao Vương bám vào thương này trên thần thức, đoạn mất hắn cùng thương này liên hệ. Lập tức, Lạc Hồng tựa như sau đầu mở to mắt, cầm trong tay hoàng kim trường thương hướng về sau quét qua, lúc này liền đập bay hai chi bị đỏ mang bao khỏa giáo ngắn. Cái này hai chi giáo ngắn chủ nhân không phải người khác, chính là cấp 9 liệt phong thú biến thành Phong Hy. Ngươi pháp bảo này cũng không quá đi. Lạc Hồng quay đầu nhìn về đánh lén Phong Hy, khinh miệt khẽ lắc đầu nói, lần này nhưng làm Phong Hy khí thảm rồi. Hắn lập tức ở trong lòng mắng to, đoạt ta Phong Lôi Xí, còn ở nơi này ghét bỏ pháp bảo của ta không được, thật sự là quá không làm người. Cùng lúc đó, Kim Giao Vương càng là kinh sợ, hắn vừa đi vừa về thử mấy lần, mới không thể không tin tưởng mình phát bảo bị đoạt sự thật. Phải biết, kia hoàng kim trường thương chính là dùng chính hắn một đoạn dao đuôi luyện chế, đã qua vạn năm không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, hiện tại mắt thấy bị đoạt, nhất thời làm hắn đỏ trong mắt. Tặc tử, đưa ta bảo bối. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, kim giao vương thân hình liền vượt ngang hơn trăm trượng, vẻn vẹn mấy cái chớp động lại đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, lập tức không nói hai lời đưa tay liền hướng đầu của hắn chộp tới. Thủ chưởng vừa mới duỗi ra, liền bị một tầng nặng nề kim quang bao khỏa, cấp tốc biến hình hóa hình, thành một cái dọa người màu vàng kim giao trảo. Lạc Hồng lúc này không chút hoang mang, đầu tiên là thần niệm khẽ động đem kia hoàng kim trường thương thu nhập vạn bảo nang, tiếp lấy hữu quyền như chậm thực nhanh đánh ra. Gặp tình hình này, kim giao vương trong lòng mừng rỡ, người này lại dám cùng bản vương so đấu nhục thân, quả nhiên là không biết sống chết. Nhưng mà khóe miệng kia xóa nhe răng cười còn chưa móc ra, tay phải liền truyền đến đau đớn một hồi, chỉ gặp hắn kia hoàng kim giao trảo giờ phút này uốn cong thành một cái khoa trương góc độ, đúng là bị sinh sinh đánh gãy. Ngươi, kim giao vương rốt cục lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi, mắt thấy Lạc Hồng quyền thứ hai liền muốn hướng đầu của hắn đập tới, vội vàng đem miệng hơi mở, phun ra một mặt tràn đầy đồng tiền lớn nhỏ vẫy màu vàng kim tiểu thuẫn. Hiển nhiên, này thuẫn cũng là kim giao vương dùng trên người mình vật liệu luyện chế pháp bảo. Lạc Hồng thấy thế lập tức biến quyền là chưởng, đem kia kim lân tiểu thuẫn chụp tại trong bàn tay. Dù sao như loại này đẳng cấp pháp bảo, hủy thật sự là đáng tiếc. Đang lúc Lạc Hồng muốn bắt chước làm theo, đem mặt này kim lân tiểu thuẫn cũng cướp đi thời điểm, quy yêu biến thành áo bào đen đại hán đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng bên trái. Này yêu cũng đã biến thành nửa yêu chi thể, người mặc một thân đen nhánh trọng giáp, tráng kiện chi cực hai tay chính huy động một cây đồng côn, thẳng hướng Lạc Hồng đỉnh đầu đập tới. Cùng lúc đó, Phong Hy cũng bọc lấy cuồng phong xuất hiện sau lưng Lạc Hồng, hai tay của hắn đã hóa thành lợi trảo, lúc này không chút nghĩ ngợi liền hướng Lạc Hồng hậu tâm móc đi. Nếu không phải kim giao vương trước một bước bị Lạc Hồng đánh lui, chỉ sợ hắn giờ phút này đã đứng trước ba yêu hợp lực một kích, gặp ba yêu như thế không giảng võ đức. Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, càng không chi lực tại quanh người hắn bộc phát, cút xuống cho ta, vô hình cự lực bỗng nhiên gia thân, hai yêu đều không tới kịp phản ứng, liền đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn hướng phía dưới mặt biển rơi xuống, ầm ầm ném ra hai đóa sóng lớn, tạm thời đuổi đi hai cái đáng ghét con ruồi về sau, Lạc Hồng lập tức đem kia kim lân tiểu thuẫn thu hồi, lạnh lùng nhìn xem rời khỏi mấy chục trượng kim giao vương nói, hóa long quyết, không gì hơn cái này, nghe nói lời ấy, kim giao vương trên mặt vẻ kinh nghi lập tức bị tức giận bao trùm, chỉ nghe hắn tức giận quát, càn rỡ chi cực, bản vương hôm nay liền muốn ngươi chết cái minh bạch. Vừa mới nói xong, kim giao vương trên người kim giáp liền quang mang đại thịnh, phản phất một đoàn màu vàng kim nắng gắt, chướng mắt đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó liền nghe hét dài một tiếng, kim giao vương dưới xương sườn huyễn ảnh lóe lên, vậy mà nhiều hơn hai cái che kín kim lân phiến cánh tay, trên người vẫy màu vàng kim mặc dù một cái ám trầm xuống tới, nhưng tản ra khí tức lại tăng vọt một đoạn, tam phạm thánh công. Không nghĩ tới ngươi có thể đem này thất truyền yêu tộc thánh công luyện thành, ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy kim giao vương lần này biến hóa, Lạc Hồng ánh mắt rốt cục ngưng trọng mấy phần. Kim giao vương lúc này cũng không để ý tới Lạc Hồng, hai cái tân sinh cánh tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cái tay cầm ra một ngụm dài khoảng ba thước bạch diễm trường kiếm, một cái tay khác thì bắt lấy một thanh thanh đồng chù y tròn. Ở đây huyền công phía dưới, cái kia chỉ bị Lạc Hồng đánh gãy cánh tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cùng tay kia cùng nhau kết động, không biết là muốn thi triển bí thuật gì. Lạc Hồng nhưng không có bọn người phóng đại chiêu thói quen, pháp lực khẽ động, tay phải liền xa xa hướng kim giao vương đẩy ra. Lập tức, một cái dài 10 trượng đen nhánh cự chưởng liền xuất hiện tại kim giao vương đỉnh đầu, hung hăng che đậy mà xuống. Trước đây giao thủ bên trong, kim giao vương đã từ hoàng tuyền quỷ thủ trên ẩn ẩn đã nhận ra hải hùng khiếp vía cảm giác, gặp Lạc Hồng thi triển bảo vật này thần thông, lập tức không dám đón đỡ, muốn thi triển độn pháp tránh né kéo dài, cũng tốt hoàn thành trong tay bí thuật. Nhưng mà, kim giao vương ngẩng đầu liền gặp bàn tay khổng lồ kia trong lòng bàn tay lại có một trương to lớn ma mặt, lập tức một tiếng quỷ dị âm hiểm cười liền chui vào hắn trong nguyên thần, dĩ nhiên khiến hắn trước mắt tối đen, thất thần một cái chớp mắt, đợi cho ý thức lúc trở lại. Đen nhánh cự chưởng đã tới gần, tránh cũng không thể tránh. Kim giao vương hoảng hốt phía dưới, quyết định thật nhanh không để ý bí thuật phản vệ, cưỡng ép đem chuẩn bị hơn phân nửa bí thuật đánh ra. Giờ phút này chỉ gặp một đạo thô to màu vàng kim cột sáng từ hắn song chưởng ở giữa bắn ra, mặt khác hai cái thủ chưởng cũng điên cuồng thúc động thủ bên trong pháp bảo, khiến cho không ngừng kích xạ ra màu trắng cùng dải lụa màu xanh. Một thời gian, ầm ầm ù ù nổ vang bên tai không dứt, nhưng mặc dù khiến đen nhánh cự trưởng Hạ Lạc tốc độ có chỗ chậm dần, nhưng lại không cách nào thương tới mảy may. Kéo dài mấy tức về sau, Kim Giao Vương vẫn là bị đánh vừa vặn, ô qua phun ra một ngụm kim huyết, liền bị hung hăng ép hướng biển mặt, theo một đạo mấy trăm trượng cao sóng lớn nhất lên. Kim Giao Vương rắn rắn chắc chắc ăn Lạc Hồng Hoàng Tuyền quỷ thủ một chưởng, một thời gian không biết sinh tử. Đúng lúc này, Lạc Hồng lông mày đột nhiên nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ngươi cũng không biết cái gì là giáo huấn. Nguyên lai, kia Phong Hy chẳng biết lúc nào đã hóa ra chân thân, thừa dịp Lạc Hồng cùng Kim Giao Vương giao thủ khe hở, không ngờ lấn đến sau lưng của hắn, sắc bén song trảo trên cuốn lấy cuồng bạo phong linh lực, thẳng hướng hắn xé tới. Phong Hy không phải còn không có nhìn ra Lạc Hồng lợi hại, chỉ là hắn đắc tội Lạc Hồng quá ác, Lạc Hồng hiện tại càng lợi hại, trong lòng của hắn liền càng hoảng, lúc này mới sẽ như thế liều mạng. Nhưng mà, đối mặt Phong Hy cái này đánh cực toàn bộ một kích, Lạc Hồng thậm chí đều không quay đầu lại ý nghĩ, mà Phong Hy giờ phút này cơ hồ đã mất đi lý trí, căn bản không có phát giác trong đó dị thường. Kết quả sau một khắc, Phong Hy yêu mắt liền bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy cấp tốc đã mất đi quang mang, chỉ gặp hắn yêu khu nổi lên hiện ra đông đảo nhỏ bé vết đỏ, bị song trảo trên tán loạn phong linh lực thổi, lập tức tán thành vô số thi khối, chỉ có hai đôi yêu cánh cùng một đôi thanh trảo, còn duy trì hoàn chỉnh. Trong huyết vụ, mấy chục đạo kiếm ảnh như ẩn như hiện, biểu thị công khai lấy Phong Hy nguyên nhân cái chết. Phong Hy hóa thành mưa máu còn chưa rơi xuống, toàn bộ mặt biển đột nhiên biến thành thiếp vàng chi sắc, sóng lớn cũng càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Lạc Hồng tay phải lúc này giống bị cự lực bắn ra, hướng về sau rụt một chút, lại nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy. Cho ta trấn, một tiếng thét ra lệnh về sau, Lạc Hồng thi triển lên hồi lâu không có sử dụng qua chủ tu công pháp Vô Lượng Trấn Hải Quyết, tại hắn to lớn lại tinh thuần pháp lực gia trì dưới, phương viên 3.000 dặm bên trong mặt biển lập tức trầm xuống, tất cả sóng lớn đều bị trong nháy mắt san bằng, mặt biển lúc này giống như mặt kính đồng dạng trơn nhẵn, hiện ra một bức tuyệt mỹ cảnh tượng. Nhưng mà cái này đối với ẩn thân cùng trong biển Kim Giao Vương tới nói, coi như không phải đáng giá thưởng thức mỹ cảnh. Hắn đã hiển hóa ra mấy trăm trượng chân thân, giờ phút này chính thừa nhận không có gì sánh kịp trọng ác, thật giống như phương viên 3.000 dặm tất cả nước biển đều ép ở trên người hắn, đơn giản muốn đem nội tạng của hắn đều đè ép ra. Bất đắc dĩ phía dưới, Kim Giao Vương chỉ có thể giãy dụa lấy ly khai biển lớn, lập tức một viên to lớn vô cùng đầu thùn lùn chui ra mặt nước. Bởi vì tu luyện Hóa Long Quyết nguyên nhân, Kim Giao Vương yêu khu có chút tiếp cận chân long bộ dáng, kim giác râu dài, nhìn xem vô cùng uy nghiêm. Ngẫu nhiên hoạt động một cái tay chân mặc dù cũng không tệ, nhưng không sai biệt lắm cũng nên giải quyết ngươi, không phải ngươi viên kia 10 cấp kim giao đang phẩm chất, cần phải giảm xuống. Đột nhiên, Lạc Hồng thanh âm tại rất gần chỗ vang lên, Kim Giao Vương chỉ cảm thấy trên đầu của mình nhiều hơn một cái dị vật, đồng thời trong biển trọng áp lại biến mất không thấy. Hắn lúc này gào thét một tiếng bay lên mà lên, vô tận màu vàng kim linh quang đem bầu trời chiếu rọi đến sáng lạng ngời ngời, nhưng theo một vòng lưới vàng từ hắn đầu thuần lùn chỗ đản xuất, trên người hắn kim quang bỗng nhiên biến mất, ngưng tụ yêu lực phi tốc tán loạn. Còn không đợi Kim Giao Vương có bước kế tiếp động tác, một cái lạnh băng băng trảm chữ liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó hắn liền cảm giác phần gáy chỗ một trận băng lạnh, ánh mắt bắt đầu dần dần hạ xuống. Nguyên lai đúng là Lạc Hồng tế ra kiếm quyết hợp 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm chi lực, đem hắn một kiếm bêu đầu. Theo cực nóng long huyết vẩy xuống, một đạo màu vàng kim giao hồn phi độn mà ra, lóe lên phía dưới trốn vào hư không, liều mạng rời xa tự thân thân thể. Lạc Hồng nhìn thấy tình hình, cũng không đuổi theo, chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết, giữa lông mày mắt dọc liền bỗng nhiên mở ra, một tia ô quang đồng dạng lóe lên bắn vào hư không. Sau một khắc, một đạo trầm muộn tiếng bạo liệt truyền đến, giao hồn bỏ chạy phương hướng một chỗ trong hư không kim hắc sắc quang mang lóe lên, Kim Giao Vương nguyên thần liền bị đánh ra, không cách nào khống chế thân hình liền lật ra lăn lộn mấy vòng, bị phá trừ độn thuật về sau. Mini giao hồn thần sắc càng là hoảng sợ, tự biết không thể trốn đi đâu được, hắn lập tức cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng, bản vương yêu đan cùng tài bảo đều có thể cho ngươi, không nên phiền toái, Lạc mổ tự mình sẽ đi lấy. Tiếng nói vang lên, Lạc Hồng quả nhiên đã độn đến giao hồn bên người, Hoàng Tuyền quỷ thủ một trảo liền để hắn không thể động đậy, bởi vì còn phải sư hồn ra long lân quả vị trí, Lạc Hồng cũng không có một nắm đem nó diệt sát, mà là lấy ra một cái nạp hồn bình đem nó phong ấn. Chương 800 Lục đạo cực thánh cùng long lân quả, mặc dù cách xa ngàn dặm, nhưng Lạc Hồng cùng Kim Giao Vương ba yêu đại chiến, vẫn có thể bị Bích Linh đảo trên Nguyên Anh tu sĩ cảm ứng được. Nếu như giống Hàng Lập như vậy thi triển linh mắt thần thông, chính là trực tiếp nhìn thấy đấu pháp tràn diện, cũng không phải việc khó, nhất là đấu tại cuối cùng, Kim Giao Vương ba yêu bắt đầu liều mạng thời điểm, sóng linh khí vẫn là từng đợt biển động cuồn cuộn mà đến, đem phương viên ngàn dặm hải vực đều quấy đến rối tinh rối mù, dù là nguyên anh hậu kỳ tồn tại ở giữa đấu pháp dị thường hiếm thấy, cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Lúc này Thanh Phong sớm đã giải quyết trên đảo nghịch tinh minh tu sĩ, nhưng lại chưa trở về phục mệnh, mà là lặn xuống một tòa bị trận pháp che giấu truyền tống trận bên cạnh. Tại thôn vệ áo xám lão giả Nguyên Anh về sau, hắn liền biết được lục đạo cực thánh từ thông qua tòa này còn chưa hoàn toàn bố trí tốt truyền tống trận, trợ giúp Bích Linh đảo tin tức. Dưới mắt, Thanh Phong tiềm ẩn ở đây, chính là đánh lén vị này bạo loạn tinh hải ma đạo đệ nhất nhân ý nghĩ. Nếu có thể thôn vệ lục đạo cực thánh Nguyên Anh, dù là hắn là thanh vực ma, cũng có thể thu hoạch được một chút đột phá. Cho nên, mặc cho động tĩnh nơi xa bao nhiêu lớn, Thanh Phong đều không nhúc nhích chờ đợi. Rốt cục, tại đấu pháp chuẩn bị kết thúc thời điểm, không trọn vẹn truyền tống trận có động tĩnh, chỉ gặp đen nhánh ma khí từ trận nhãn bên trong tràn ra, dần dần ăn mòn cả tòa trận pháp, mà những cái kia không trọn vẹn bộ phận cũng bị ma khí thay thế. Theo một đạo đen như mực ma quang hiện lên, một người nam tử hư ảnh xuất hiện ở trong truyền tống trận. Cứ việc dùng ma đạo bí thuật bù đắp truyền tống trận, nhưng truyền tống trận công năng vẫn là lớn thụ ảnh hưởng, vốn nên một lần là xong truyền tống quá trình, càng trở nên giống như con bò già kéo xe đồng dạng chậm chạp, hình người hư ảnh không ngừng ngưng thực quá trình bên trong, lục đạo cực thánh ý thức bắn ra đến đây một chút, hắn cũng không có phát hiện ẩn giấu đi chờ hắn hoàn toàn truyền tống tới Thanh Phong, mà là bị chân trời đấu pháp động tĩnh hấp dẫn ánh mắt, Kim Giao Vương, hắn lại vừa lúc ở phụ cận, lúc này thật là náo nhiệt. Nam tử mười phần tà khí cười lạnh nói, lại có chút chờ mong truyền tống tới sau tam phương hỗn chiến cục diện. Đối với bạo loạn tinh hải có khả năng sau khi đột phá kỳ nguyên anh tu sĩ, lục đạo cực thánh biết được là rõ ràng, hắn sở dĩ kéo tới hiện tại mới khởi xướng truyền tống, chính là tiến đến điều tra khả năng này mấy vị. Phía dưới thám tử hồi báo tự nhiên là hết thảy bình thường, bị hắn chú ý mấy vị kia đều không có đột phá. Cho nên, lục đạo cực thánh phi thường khẳng định, cái này mới xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chính là độc lập với bọn hắn nghịch tinh minh cùng tinh cung bên ngoài nhân sĩ. Cái này không khỏi khiến hắn có chút hiếu kỳ, trong lòng cũng có một chút ý nghĩ. Nhưng mà, tại lục đạo cực thánh không biết đến chỗ tối, Thanh Phong đã đang xắn tay áo lên, chỉ chờ hắn hoàn thành truyền tống một khắc này, liền sẽ xông vào hắn nhục thân. Lấy Thanh Phong thanh vực ma thực lực, một khi tiến vào lục đạo cực thánh nhục thân, mặc cho hắn ma công lợi hại cỡ nào, cũng chỉ có Nguyên Anh bị nuốt cái này một cái hạ tràng. Bất quá đúng lúc này, chân trời đột nhiên kim quang sáng rõ, một đầu dài mấy trăm trượng to lớn kim giao gầm thét xông lên mây xanh, có thể đem Kim Giao Vương làm cho hiển lộ chân thân, cái này tân tấn đại tu chỉ sợ có chút bản sự. Lục đạo cực thánh tiếu dung vừa thu lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc nói, nhưng hắn vừa dứt lời, chân trời liền truyền đến một tiếng gào thét, chỉ gặp kia uy thế vô lượng Kim Giao Vương vậy mà đầu thân tách trời, to lớn đầu thùn lùn bị trực tiếp chém xuống tới, giao huyết cùng phun không thôi. Lục đạo cực thánh thấy thế lúc này con ngươi co rụt lại, tiếp lấy không chút do dự hủy bỏ truyền tống, hình người hư ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong truyền tống trận ma khí bỗng nhiên tán loạn, xem như triệt để hủy khiến tòa này tàn trận. Thanh Phong yếu ớt hiển lộ ra thân hình, nhìn qua hư ảnh biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng nói, tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo tóc xanh, truy tìm lấy Lạc Hồng khí tức mà đi. Cùng lúc đó, tại sáu liền đảo một tòa uy nghiêm trong đại điện, chính tụ tập đông đảo ma đạo nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một trương bàn dài bên cạnh, mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau, phản phất là đang học, mà bàn dài đầu tiên lại trống không một chỗ ngồi, hiển nhiên nặng ký nhất nhân vật cũng không có tới. Bạch Cốt lão ma, ngươi trước đây thiếu ta ba giọt âm phách nước nhưng đánh tính trả. Vượt qua lần trước ma công phản vệ về sau, ngươi luyện chế này nước tốc độ nên có thế càng nhanh một chút, nhưng đừng nói với ta là bởi vì vật liệu không có gom góp. Một cái sắc mặt vàng như nến ma tu sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh nhân đạo. Khặc khặc, Ngô đảo chủ yên tâm, lão phu cũng không dám thiếu món nợ của ngươi. Chỉ bất quá ngươi mượn lão phu ba giọt, lão phu lại phải trả ngươi sáu giọt, có phải hay không quá phận một chút? Tựa như da bọc xương nam tử âm hiểm cười hai tiếng, thử cò kè mặt cả nói, hừ, bản đảo chủ kia ba giọt âm phách nước thế nhưng là cứu được ngươi cái này lão ma mệnh, nếu không phải xem ở ngươi ma công đặc thù, trả nợ không khó tình huống dưới, ngươi cho rằng bản đảo chủ sẽ đem trân quý như vậy linh tài cho ngươi mượn sao? Sáu giọt, một giọt cũng không thể ít, nếu không đừng trách bản đảo chủ đánh lên ngươi ma quật. Sát mặt ma tu hai mắt trừng một cái, không khách khí chút nào uy hiếp nói, khặc khặc, Ngô đảo chủ bớt giận, lão phu bất quá kể chuyện cười, làm gì nghiêm túc như vậy, lại nói, Lục đạo đạo hữu đi lâu như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bạch cốt lão ma cười ha hả, cưỡng ép giật ra đề tài nói, sát mặt ma tu hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có quá nhiều truy cứu, dù sao hắn còn muốn cậy vào cái này lão ma luyện chế âm phách nước, Bích Linh đảo sự tình đã liên lụy đến một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Lục đạo đạo hữu xử lý đến lâu một chút, cũng là tình có thể hiểu, nhóm chúng ta tại bậc này lấy là được. Đột nhiên toát ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tuy nói để tất cả mọi người ẩn ẩn có chút bất an, nhưng còn hoàn toàn không về phần khủng hoảng. Dù sao, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có phân chia mạnh yếu, giống như lục đạo cực thánh như vậy tồn tại, coi như đồng thời đối phó hai cái mới vào hậu kỳ chi cảnh đại tu sĩ, cũng là vô cùng có phần thắng. Lục đạo đạo hữu đương nhiên sẽ không có vấn đề, lão phu lo lắng chính là Bích Linh đảo mỏ linh thạch, nếu là tại đại chiến bên trong hư hại. Chúng ta cao cấp linh thạch số định mức chỉ sợ cũng muốn giảm bớt một đoạn thời gian. Lão phu cổng Ngô đảo chủ nợ nần, thế nhưng là không thiếu được những này cao cấp linh thạch a. Bạch cốt lão ma than thở nói, cái này hỗn trướng mánh khóe thật đúng là nhiều, dăm ba câu liền đánh lên trong tay ta cao cấp linh thạch chủ ý. Sát mặt ma tu hai mắt nhíu lại, tức giận bốc lên đồng thời cũng không nhịn được chần chờ, so sánh mấy khối cao cấp linh thạch, rõ ràng sự kiện kia trọng yếu hơn được nhiều, nhưng mà còn không đợi hắn làm ra quyết đoán. Một cổ bá đạo ma khí liền đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện, một nháy mắt, nguyên bản ồn ào đại điện liền yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao hướng thủ tọa nhìn lại, chỉ gặp một vị diện mạo tuấn lãng, cùng ôn thanh giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử, xuất hiện ở thủ tọa phía trên. Lúc này, ngồi ở bên tay trái hắn một vị lão ma tuân hỏi, lục đạo đạo hữu, Bích Linh đảo tình huống như thế nào? Vị kia tân tấn hậu kỳ đại tu phải chăng là tinh cung người, kể từ hôm nay, hủy bỏ minh bên trong nguyên anh trưởng lão cao cấp linh thạch hạng ngạch, lục đạo cực thánh sắc mặt âm trầm chậm rãi mở miệng nói, cái gì, này làm sao có thể, lão phu chính cần cao cấp linh thạch bổ sung trận pháp, luyện chế một bộ ma thi, minh bên trong hạng ngạch vừa đứt, coi như phí công nhọc sức, trong điện chúng tu nhao nhao la hét ầm ĩ bắt đầu, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, đoạn mất bọn này nguyên anh ma tu linh thạch hạng ngạch, chính là lấy lục đạo cực thánh uy danh. Một thời gian cũng không trấn áp được bọn hắn, có ý kiến, có thể tự mình đi Bích Linh đảo, tìm kia mới đảo chủ lý luận, bất quá bản tọa nhắc nhở chư vị một câu, trước hết nhất đi lý luận Kim Giao Vương, đã bị người kia chém, lục đạo cực thánh không có giải thích quá nhiều, hắn giờ phút này cũng rất buồn bực, mắt thấy đại sự sắp thành, nhiều nhất đợi thêm trăm năm, bạo loạn tinh hải chính là vật trong túi của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác cái này thời điểm nhảy ra một cái vô cùng lợi hại nhân vật. Càng mấu chốt chính là, người này cùng tinh cung quan hệ rõ ràng càng tốt hơn. Kim Giao Vương thảm tao bêu đầu một màn thực sự quá mức rung động, lục đạo cực thánh cũng không muốn tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới cùng Lạc Hồng đối đầu, lúc này mới lựa chọn chủ động nhượng bộ một trận, đánh trước dò xét một phen lại nói. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lại lần nữa trở nên yên tĩnh im ắng. Chúng tu rất rõ ràng, lục đạo cực thánh tuyệt sẽ không cầm việc này nói đùa. Càng rõ ràng lục đạo cực thánh lần này đi chỉ sợ là cái gì cũng không làm, liền bị dọa trở về. Vị này ma đạo đệ nhất nhân cũng không chịu ra mặt, bọn hắn những này tự nhiên là sẽ không ngốc đến mức đi chịu chết. Việc này trọng đại, hẳn là cùng chính đạo bên kia thương lượng một chút. Người kia coi như thần thông lại lớn, chỉ cần nhóm chúng ta toàn bộ nghịch tinh minh cùng nhau tạo áp lực, tin tưởng. Có lẽ cũng không dám không nể mặt mũi, yên tĩnh một lát sau. Ngồi ở bên tay phải của lục đạo cực thánh một cái nữ ma đầu, nắm đấm gấp lại lỏng nói, người này cũng dám bên ngoài biển đem kia Kim Giao Vương nói giết liền giết, há lại dễ tới bối phận, mạo muội tới toàn diện đối địch, sợ rằng sẽ chính giữa tinh cung ý muốn. Bạch cốt lão ma mặt âm trầm đưa ra dị nghị nói, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có từ sát mặt ma tu kia chụp chút chỗ tốt tâm tình, đối với người này nhóm chúng ta trước mắt biết quá ít, tiếp xuống không phải nên nghĩ đến làm sao đối phó hắn. Mà là đánh trước nghe rõ ràng hắn tình huống, sau đó lại làm ra ứng đối. Bạch cốt đạo hữu, ngươi như nguyện vì bổn minh đi sứ một chuyến, minh bên trong bảo khố gốc kia vạn năm âm chi, bản tọa liền làm chủ ban cho ngươi. Nếu như bản tọa nhớ kỹ không tệ, đạo hữu chỉ cần dùng sống này chi, liền có thể giải quyết triệt để ma công tai họa ngầm. Không đợi đám người ầm ĩ lên, lục đạo cực thánh liền làm ra an bài. Cái này, lão phu cần cân nhắc mấy ngày. Bạch cốt lão ma lập tức rối rắm. Từ Bích Linh đảo trên tình huống nhìn, cái kia Mạch Sinh Đại có kỹ cương hiển đối nghịch tinh minh rất có thành kiến, hắn lần này đi thế nhưng là phong hiểm không nhỏ, nhưng này vạn năm âm chi lại là hắn cự tuyệt không được dụ hoặc, quả thực là khó mà lựa chọn. Nhưng mà, tất cả mọi người không có chú ý tới, lúc này sát mặt Ma Tu đã âm thầm nắm chặt song quyền, trong mắt phẫn hận chi sắc chợt lóe lên. Bích Linh đảo trên không, Lư Chính Nghĩa cùng Đỗ Trường Không hai người thần sắc ngây ngốc nhìn xem một đầu dài mấy trăm trượng kim giao từ bên cạnh lướt qua, lập tức nặng nề mà đập vào Bích Linh đảo bên trên. Không có qua một lát, Lạc Hồng liền bắt được một cái ngất đi hắc giáp đại hán xuất hiện tại hàng lão ma trước mặt. Hàng sư đệ, viên này 10 cấp kim giao đang chính hợp ngươi dùng, mau mau cất kỹ, đừng để linh khí tản. Cười khổ tiếp nhận một viên nắm đấm lớn nhỏ màu vàng kim viên châu về sau, Hàng Lập lúc này rất là ngay thẳng mà nói, Lạc sư huynh lần này đại lễ thật đúng là để sư đệ kinh sợ, sư huynh để làm gì được Hàng Lập địa phương, còn xin cứ việc nói rõ. Tựa như Lạc Hồng hiểu rõ hàng lão ma, Hàng Lập cũng 10 phần hiểu rõ hắn cái này Lạc sư huynh, gặp hắn làm được mức này, hàng lão ma lập tức tỉnh táo lại, dĩ vãng xuất hiện loại này tình huống, đều là Lạc sư huynh để mắt tới hắn bình nhỏ công hiệu, chắc hẳn lần này cũng không mặt khác, hắc hắc, vẫn là hàng sư đệ hiểu ta, đã như vậy, vi huynh vậy liền nói thẳng, không biết sư đệ có nghe nói qua một loại tên là Long Lân Quả Linh Dược, Lạc Hồng cũng biết tự mình lần này biểu hiện được có chút rõ ràng, rực rỡ cười một tiếng liền truyền âm nói. Hàng Lập nghe vậy sững sờ, Long Lân Quả hắn đương nhiên nghe nói qua, cái này thế nhưng là một loại ở trong sách cổ bị miêu tả đến thần hồ kỳ thần linh dược. Kết quả là, hắn lập tức hứng thú truyền âm nói, Lạc sư huynh nói thế nhưng là kia trong truyền thuyết có thể làm ăn người Bạch Nhật Phi Thăng Long Lân Quả. Bạch Nhật Phi Thăng đơn thuần lời nói vô căn cứ, cho dù thật có loại này linh quả, ăn sau cũng hơn nữa là bạo thể mà chết hạ tràng. Long Lân Quả tác dụng chân chính, lại là có thể để cho chúng ta nhục thân thoát thai hoán cốt, trở nên đại lực vô tận, chắc hẳn hàng sư đệ cũng biết nhục thân cường đại sau đối với đột phá bình cảnh trợ giúp, này trái cây chính là chúng ta tu sĩ tất tranh chi vật, nhưng bởi vì chút ít phục dụng cái một viên hai viên, cơ hồ không có biến hóa gì, cho nên mới vậy cái này phương diện thanh danh, vi huynh cũng là tại ngẫu nhiên đạt được một vị thượng cổ yêu tu di hài cái khác ngọc giản về sau, mới hiểu cái này bí mật, đồng thời cũng thu được Long Lân Quả cấy ghép chi pháp, phản chính phong hy viên kia ngọc giản đã rơi xuống hắn trong tay. Lạc Hồng giờ phút này nói gì, ai cũng không thể vạch trần, như thật có này thần hiệu vậy thật là không dung bỏ lỡ. Lạc sư huynh nói như vậy, hẳn là đã biết được này quả hạ lạc a. Nghe nói Long Lân Quả công hiệu về sau, Hàng Lập thần sắc lập tức nghiêm túc lên, đối với có được bình nhỏ hắn mà nói, loại này chỉ là dùng sống liền có thể cường hóa nhục thân linh quả, giá trị là không cách nào lường được, cái này tự nhiên, vi huynh trước đây diệt sát qua một đầu lôi dao, sư hồn đi sau hiện kim giao vương thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến về một tòa hoang đảo, trong lòng không khỏi sinh nghi, kinh vi huynh điều tra về sau, mới phát hiện kia dưới hoang đảo đáy biển trong động quật, liền có một gốc Long Lân Quả cây, chẳng qua là lúc đó vi huynh bất lực bài trừ kim giao vương lưu lại cấm chế, lúc này mới không có đem nó mang đi, chờ nhóm chúng ta tại Bích Linh đảo sau khi an định, vi huynh liền đem tòa kia hoang đảo vị trí cùng cấy ghép chi pháp nói cho hàng sư đệ, nhờ sư đệ thay bồi dưỡng một hai. Lạc Hồng ngữ khí nghiêm túc nói, chỉ cần sư huynh tin được Hàng Lập liền nguyện cùng sư huynh cùng chia này quả. Đối với loại chuyện tốt này, Hàng Lập không có một chút do dự, lập tức liền đáp ứng. Dù sao đối với hắn mà nói, tiếp xuống mấy chục năm chính là bế quan đột phá nguyên anh hậu kỳ. Trong lúc đó dùng đến bình nhỏ cơ hội rất ít, đều có thể dùng để bồi dưỡng Long Lân Quả. Cái này một đợt, hắn đã đạt được 10 cấp kim giao đan, lại lấy được đại lượng Long Lân Quả. Quả thực là thắng tê, từng. Vậy liền xin nhờ sư đệ, cuối cùng truyền âm một câu về sau, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Lư Chính Nghĩa, chỉ vào phía dưới kim giao thi thể nói, Lư huynh, cổ này kim giao thi thể liền từ quý cung đệ tử thay xử lý một cái, ngoại trừ này yêu lân phiến cùng giao xương bên ngoài, còn lại quý cung đều có thể cầm đi, ha ha, kia Lư mổ cũng không khách khí. Không nghĩ tới sinh thời, Lư mổ còn có cơ hội tách rời một đầu 10 cấp đại yêu, thật sự là để cho người hưng phấn a. Lư Chính Nghĩa quen thuộc Lạc Hồng tính tình, lập tức cũng không giả khách sáo nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.